Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2400, Nữ Đế cùng Ma Phi, Nam Càng, lĩnh Nam Hoàng Thành bên trong, Sở Vương gia trong phủ. Ngũ công chúa có chút không vui nói, trưởng tỷ cũng thật là, người thật vất vả mới trở lại lĩnh Nam Hoàng Thành bên trong, còn không có ăn cơm đâu, kết quả nàng lại muốn cho ngươi chuẩn bị xuất trinh. Hừ, ngũ công chúa có chút bất mãn nói ra. Sở Giang Lưu mặc tốt nhung trang về sau, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tốt, tiểu ngũ, không cần phát náo tao. Lần này là tiêu đế tự mình xuất trinh, sự tình nhất định không tầm thường. Ta nhất định phải đi trong quân. Người ngay tại trong nhà chiếu cố thật tốt Hiên Nhi. Ta đi. Sở Giang Lưu sấm rền gió cuốn, trong đêm liền đi trong quân, triệu tập tốt quân đoàn. Ngày thứ hai bình minh, 50 vạn vô cấu quân bảo hộ lấy tiêu đế rời đi lĩnh Nam Hoàng Thành. 300 vạn sở gia quân đi theo mà đi. Trùng trùng điệp điệp thần võ quốc quân đoàn, trải qua từng tòa cương vực, thẳng đến góc phía nam 180 vực một trong Bắc Hoang vực. Bắc Hoang vực, góc phía nam 180 vực một trong. Bắc Hoang vực so với năm đó vạn quốc cương vực càng thêm cằn cỗi. Cái này cương vực bên trong võ giả, tu vi cao nhất cũng chỉ có dương thần cảnh giới mà thôi. Bắc Hoang vực nội, khắp nơi đều là dãy núi điệp ra, gập ghềnh khó đi, coi như ít có nhân tộc thành trì, cũng là xây dựng ở trong dãy núi trong khe hẹp. Cương vực bên trong, chính là rắn độc mãnh thú thiên đường, quanh năm lượn lờ không tiêu tan chướng khí, để nơi đây biến thành sinh linh cấm khu. Bởi vì Bắc Hoang vực nội tự nhiên có độc chướng khí, để Bắc Hoang vực nội võ giả đều nhao nhao rời đi nơi đây, đến địa phương khác đi mưu sinh. Một ngày này bình minh thời điểm, thần võ quốc quân đội trùng trùng điệp điệp tiến vào Bắc Hoang vực bên trong. Ám bộ truyền đến tin tức sao? Long giá bên trong, tiêu đế lạnh giọng hỏi. Xuân Hàn vội vàng đáp lại nói, đã truyền đến tin tức, nói vị nào nữ tử tóc trắng tại Bắc Hoang vực giải đất trung tâm Thiên Hoang Thành. Truyền lệnh xuống, toàn lực tiến về Thiên Hoang Thành, không được sai sót, tiêu đế lãnh khốc vô tình nói. Đúng, Xuân Hàn gật đầu nói. Lúc này, thần võ quốc quân đoàn lướt qua Bắc Hoang vực, thẳng đến Thiên Hoang Thành. Bắc Hoang vực bên trong, nhân tộc thành trì cực ít, trong đó có 5 tòa thành trì tại Bắc Hoang vực bên trong cực kỳ nổi danh. Phía đông Đông Hoang Thành, phía nam Nam Hoang Thành, phía tây Tây Hoang Thành, phía bắc Bắc Hoang Thành, mà giải đất trung tâm Thiên Hoang Thành. Thiên Hoang Thành vốn là Bắc Hoang vực bên trong một tòa to lớn vô cùng thành trì, trong đó sinh hoạt đại lượng Bắc Hoang vực võ giả. Thế nhưng là đại khái tại nửa năm trước, có một nhóm không rõ lai lịch cường giả như là tràn vào Bắc Hoang Thành bên trong, chiếm núi làm vua. Mặc dù Thiên Hoang Thành bên trong võ giả đối bọn hắn cực kỳ bất mãn, nhưng là tại bọn hắn thực lực cường đại trước mặt, cũng vô pháp phản kháng. Một ngày này bình minh, Thiên Hoang Thành bên trong, một tòa mật thất trước đó, một cái lão giả đi từ từ qua đây, ôm quyền nói ra, tôn thượng, vừa mới nhận được tin tức, thần võ quốc sở gia quân đã tiến vào Bắc Hoang vực bên trong. Trong mật thất, truyền tới một thanh âm băng lãnh, sở gia quân, giống như, không chỉ có sở gia quân, còn có hơn 50 vạn vô cấu quân, bọn hắn lướt qua Bắc Hoang vực biên cảnh, thẳng đến chúng ta Thiên Hoang Thành mà đến, đại khái ở chính giữa buổi trưa ở giữa, 300 vạn sở gia quân cùng 50 vạn vô cấu quân, hẳn là liền sẽ đến Thiên Hoang Thành trước đó, tôn thượng, vô cấu quân xuất động. Vậy đã nói rõ ai thần võ quốc tiêu đế đích thân đến. Lão giả này thản nhiên nói, làm hắn nhắc lên thần võ quốc cùng tiêu đế thời điểm, cái này trên mặt lão giả không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược lại còn có một tia cười lạnh. Tiêu đế, Bạch Tiêu Tiêu sao? Trong mật thất truyền tới một tiếng cười khẽ âm. Ha ha ha, ta cùng nàng thần võ quốc, nước sông không đáng nước giếng. Nàng làm nàng nữ đế, ta đi mặc ta thiên hạ, nàng tới tìm ta làm gì? À, là vì nam nhân kia sao? Ha ha, ha ha ha, à à à à. chấm ngoặc kép, trong mật thất, truyền đến một trận làm người chấn động cả hồn phách tiếng cười quái dị âm. Thú vị, thanh âm này, liền tựa như là một cái dạo chơi nhân gian ma đầu một dạng. Đang lúc giờ phút này, lão giả cung kính đứng tại mật thất trước đó. Đột nhiên, mật thất rung động dữ dội một phen. Cửa mật thất từ từ mở ra. Từ trong đó đi tới một cái nữ tử tóc trắng. Cô gái mặc áo trắng này, mái tóc ngân bạch sáng long lanh, khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng tuyệt mỹ hoàn mỹ trên mặt, khóe miệng phác họa lấy nhàn nhạt cười lạnh, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngậm ý cười. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì mặc kệ là lão giả này, hay là nữ tử này, Lâm Bạch đều biết, lão giả này, đương nhiên đó là lúc trước từ băng hồ hải đào tẩu Đinh lão tổ. Mà nữ tử này, chính là Lâm Bạch cuối cùng tâm cơ muốn phục sinh Diệp Túc Tâm. Chỉ bất quá thời khắc này Diệp Túc Tâm, chỉ sợ là cùng Lâm Bạch trong trí nhớ Diệp Túc Tâm. Chênh lệch rất xa, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố vị này truyền kỳ nữ đế. Nữ tử tóc trắng khóe miệng cười một tiếng, nàng chân trần đi ra, không có mặc giày, nhưng nàng mỗi một bước nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là dẫm ở giữa không trung. Giữa trưa, Bắc Hoang vực liệt diễm, đặc biệt cực nóng, đốt cháy đại địa, 300 vạn sở gia quân đem Thiên Hoang thành đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Để Thiên Hoang thành bên trong võ giả đặc biệt rung động, giờ khắc này, Tiêu Đế Long giá bay tới, rơi vào Thiên Hoang thành trước đó. Lập tức, Đinh lão tổ từ Thiên Hoang thành bên trong chạy như bay tới, rơi vào thành trì trước đó, ôm quyền nói ra: Tiêu đế bệ hạ, ta tôn thượng biết được tiêu đế đại nhân đến đây, đã chúc mừng đã lâu. Mời đi, tiêu đế bệ hạ. Đinh lão tổ vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Tiêu một thân hoàng bào, đi ra long giá, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Thiên Hoang thành trên đầu thành. Một vị áo trắng tóc trắng nữ tử, chính đứng xa xa nhìn nàng, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Nàng biết ta muốn tới. Tiêu đế nhìn xem bạch y nữ tử kia, nhàn nhạt mà hỏi, giống như, thần võ quốc quân đội tiến vào Bắc Hoang vực, chúng ta liền biết, Đinh lão tổ nói ra. Tiêu đế hít sâu một hơi, nói ra, Xuân Hàn, Sở Giang Lưu, các ngươi không cần đi theo ta. Đang khi nói chuyện, tiêu đế bước ra một bước, đi hướng Thiên Hoang thành trên đầu thành. Sở Giang Lưu cùng Xuân Hàn không cùng lấy. Vẻn vẹn đứng xa xa nhìn cái kia đầu tường núi hai nữ tử. Một người cao quý đoan trang, hoàng uy cuồn cuộn, chính là nhân gian tuyệt thế nữ đế. Một cái lãnh diệm yêu mị, tà khí lẫm nhiên, giống như một vị loạn thế ma nữ. Đinh lão tổ cũng không có tới gần đầu tường. Cái kia trên đầu thành, chỉ có Bạch Tiêu Tiêu cùng Diệp Túc Tâm. Hai người bọn họ đến tột cùng nói cái gì? Không người nào biết. Bạch Tiêu Tiêu đi vào trên đầu thành, mặt không biểu tình, một đôi tầm mắt lạnh lùng nhìn xem nữ tử tóc trắng. Cô gái tóc trắng kia khóe miệng mang theo tà mị dáng tươi cười. Tại nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Tiêu sau đó, nàng nghiền ngẫm cười một tiếng, khẽ khom người, bái kiến tiêu đế bệ hạ. Nàng nhìn như tại đối Bạch Tiêu Tiêu hành lễ, nhưng khóe miệng lại là yêu kiều cười không ngừng. Bạch Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nói ra. Giữa chúng ta, không cần như vậy. Nàng cười duyên. Thật sự là thú vị một ngày. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Ngươi sống lại. Nữ tử tóc trắng cười nói. Đúng nha, ta sống lại. Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi. Trong lòng trải qua phức tạp dãy dụa sau đó. Nàng mở miệng nói ra. Đoạn thời gian trước, Lâm Bạch trở về. Hắn đi lĩnh đông nhìn ngươi, lại phát hiện ngươi không tại. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch mỗi lần về vạn quốc cương vực đến, đều biết đi gặp ngươi. Ở vài ngày, bồi ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Tiêu Tiêu chậm rãi nói. Thế nhưng là lúc này, cô gái tóc trắng kia khi nghe thấy Lâm Bạch danh tự sau đó, trên mặt nháy mắt lộ ra đau khổ kịch liệt, khuôn mặt vặn vẹo. Mồ hôi lạnh chảy ròng, thật giống như trong cơ thể nàng có một cỗ lực lượng kinh khủng tại xé rách nhục thể của nàng. Ngươi thế nào? Bạch Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi. Người im ngay. Nữ tử tóc trắng đột nhiên tức giận. Chỉ vào Bạch Tiêu Tiêu. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong. Giống như một đầu âm hiểm sắc bén rắn độc trừng mắt Bạch Tiêu Tiêu. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Không cần ở trước mặt ta tại nhấc lên cái tên đó. Nếu không, ta sống ăn ngươi. Ngoặc kép, PS, chư vị bà con cô bác. Diệp Túc Tâm, trở về. Hết chương.